Khủng bố sống lại, chương 636, không cách nào hoàn thành nội dung. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người đăng, Hoàng Châu Dương Gian giờ phút này không nhúc nhích đứng tại cái này không người tháp chuông phía trên. Ở đây cái tháp chuông chóp đỉnh có một cái gian phòng nhỏ, cái này trong phòng nhỏ trưng bày một cái tràn ngập niên đại cảm giác mộc tủ. Cái này mộc tủ kiểu dáng rất già cỗi, tràn đầy niên đại cảm giác, nhưng phía trên dầu màu đỏ lại giống là vừa vặn xoát đi lên đồng dạng tinh hồng tiên diễm, như máu tươi thấm ngâm qua cô một loại không nói được cảm giác quỷ dị. Cho dù là giữa ban ngày, đứng tại ánh nắng dưới đáy, tới gần nơi này mộc tủ phụ cận y nguyên có thể cảm giác được một cỗ dị dạng âm lãnh. Viết xuống tờ giấy đã nhét vào quỷ tủ bên trong, Dương Gian giờ phút này nhìn chằm chằm không nhúc nhích chờ đợi quỷ tủ trả lời chắc chắn. Quỷ tủ giao dịch quy tắc hắn lần trước đại khái thăm dò rõ ràng, rất đơn giản, cũng rất đáng sợ. Dương Gian lần đầu tiên thăm dò mở ra cùng quỷ tủ giao dịch trò chơi, giao dịch này quy tắc rất đơn giản, song phương lẫn nhau nói ra điều kiện, sau đó lẫn nhau hoàn thành. Nghe vào giống như là đôi bên cùng có lợi, có một loại hữu hảo hiệp trợ ý tứ, nhưng thực tế bên trên người sống căn bản là cùng quỷ tủ giao dịch không dậy nổi, bởi vì mỗi lần giao dịch về sau quỷ tủ đều sẽ tăng giá cả, hoàn thành điều kiện cũng sẽ càng phát khó khăn, thẳng đến người tử vong. Sau đó vì kế tiếp giao dịch người tiếp tục xuất hiện. Muốn gián đoạn giao dịch cũng là có phương pháp, đó chính là ngươi hoàn thành quỷ tủ cho nhiệm vụ về sau từ bỏ đưa ra yêu cầu. Tương đương hai điều kiện đổi một cái điều kiện, chính mình ăn thiệt thòi một điểm. Dương Gian lần thứ nhất cùng quỷ tủ giao dịch thời điểm cũng không biết điểm ấy, cho nên ăn thua thiệt, bên trong gãy mất một lần giao dịch nhiều bỏ ra một cái điều kiện. Hắn cảm thấy giai đoạn trước cùng quỷ tủ giao dịch tốt nhất đừng giao dịch gián đoạn, chờ giao dịch 2-3 lần về sau dù cho thu tay tương đối tốt, nhưng là liên quan tới điểm ấy đời trước quỷ tủ người sử dụng tuyệt không lưu lại bất kỳ tin tức. Có lẽ là kiêng kỵ quỷ tù uy hiếp, có lẽ lại là dùng loại phương pháp này tới nhắc nhở kẻ đến sau, dù sao tìm tòi rõ ràng sau mới có thể càng hiểu hơn thứ này đáng sợ cùng quỷ gì. Cùng quỷ tù giao dịch kiêng kỵ nhất chính là lòng tham, nhưng mỗi một vị người ngự quỷ đều là được ăn cả ngã về không kẻ liều mạng, muốn vượt qua cái này lòng tham là phi thường khó khăn, dù sao mạng đều nhanh không có người sự tình gì cũng dám làm. Dương Gian âm thầm suy nghĩ, hắn cảm thấy cái này quỷ tù rất như là chiếc hộp Pandora. Từ bắt đầu giao dịch một khắc kia trở đi một loại vô hình nguyền rùa liền phóng thích ra ngoài. Lời nguyền này không phải tới từ quỷ tủ bản thân, mà là đến từ mỗi người nội tâm. Lần giao dịch này về sau cái này quỷ tủ khẳng định sẽ đưa ra yêu cầu vô cùng hà khắc, bằng vào ta hiện tại năng lực hoàn thành khả năng khẳng định phi thường thấp. Thậm chí hữu tử vô sinh, Dương Gian phân tích một chút tình huống. Vẻn vẹn chỉ là tìm tới trong tấm ảnh quỷ thiếu chút nữa để hắn chết tại quỷ họa bên trong, nếu không phải hộp âm nhạc nguyền rùa còn ở đó, hắn căn bản không có biện pháp còn sống trở về. Cho nên, hắn tại lần giao dịch này sau khi hoàn thành sinh ra một cái to gan ý nghĩ. Đó chính là dùng quỷ dị đồ ăn đao đem cái này quỷ tủ cho bổ. Lãng phí một cái danh ngạch bổ cái này mộc tủ tách rời cái này linh dị vật. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đúng vậy, Dương Gian hiện tại chính là tại cân nhắc chuyện này, nói một cách khác một khi quỷ tù hoàn thành hắn giao dịch về sau hắn liền định quỵt nợ. Lão tử không chơi, lật bàn, nếu như tiếp tục chơi đi xuống, Dương Gian cảm thấy mình khẳng định phải cùng bên trên một vị quỷ tù người sử dụng đồng dạng rơi cái phi thường thê thảm hạ tràng, cho nên phương pháp tốt nhất chính là tại cái nào đó thích hợp cơ hội cưỡng ép rời khỏi. Hộp âm nhạc nguyền rùa là thời cơ, tình huống không thích hợp. Tại Dương Gian tự hỏi làm sao quyệt nợ thời điểm hắn chợt thần sắc khẽ động, phát hiện trước mắt quỷ tù tựa hồ cùng trước đó không đồng dạng. Đưa vào đi tờ giấy kia giống như là bị nuốt lấy đồng dạng không tiếp tục trở lại, đã không có tin tức cho ra, cũng không có giao dịch động tĩnh, từ đầu đến cuối cái này quỷ tù đều lộ ra vô cùng bình tĩnh, giống như là không có phản ứng đồng dạng. Từ lần trước tình huống đến nhìn ta tại hoàn thành giao dịch về sau quỷ tù lập tức liền có phản ứng mới đúng, vì sao lần này sẽ như vậy lâu? Hắn có chút nhíu mày, trong lòng sinh ra nghi hoặc. Chẳng lẽ nói cái này quỷ tù so với mình càng thêm đáng ghét, biết mình muốn quỵt nợ cho nên muốn trước giờ chơi xấu. Không, khả năng này không lớn. Chờ một chút đi, Dương Gian không có quá mức lo lắng, hắn còn có thời gian, 3 ngày nguyền rùa kỳ hạn bây giờ mới đi qua nửa ngày. Đại khái qua trọn vẹn 10 phút đồng hồ. Chợt, yên tĩnh không dị thường quỷ tù phía dưới một cái tủ cửa đột nhiên bỗng nhúc nhích có chút đột xuất đến một điểm, giống như là muốn mở ra giống như. Tới, Dương Gian lập tức kéo ra tủ cửa, bên trong quả nhiên có một trang giấy, chính là trước kia chính mình nhét vào tấm kia. Giấy trên có 2 câu nói. Câu nói đầu tiên là vừa rồi hắn viết ta đã tìm được giúp ta giải quyết hộp âm nhạc nguyền rùa. Câu nói thứ hai xuất hiện tại phía dưới, chữ viết xoay khúc hoàn toàn nhìn không ra bất kỳ bút tích, giống như là không quy tắc màu đen vết tích xoay khúc hình thành. Không cách nào giải quyết hộp âm nhạc nguyền rủa, đổi qua một cái yêu cầu. Cái gì? Dương Gian mặt bên trên lộ ra vẻ khác lạ, đây coi là cái gì? Chính mình tân tân khổ khổ giúp ngươi tìm được quỷ họa bên trong đầu nguồn quỷ, kết quả là ngươi một câu không cách nào giải quyết hộp âm nhạc nguyền rủa. Là chính mình đánh giá cao quỷ tủ năng lực A, vẫn là nói hộp âm nhạc trình độ kinh khủng vượt qua quỷ tủ phạm vi năng lực. Không, có lẽ ta yêu cầu này có chút vấn đề, giải quyết hộp âm nhạc nguyền rủa. Này bằng với hướng quỷ tủ đưa ra tiêu diệt một cái quỷ, mà quỷ là không cách nào bị giết chết, cho nên quỷ tủ không cách nào hoàn thành. Dương Gian lại tại nghĩ lại lên, hắn nhận vì yêu cầu của mình không hợp lý. Hẳn là viết thành để hộp âm nhạc nguyền rủa rời đi chính mình, hoặc là nói thay đổi hộp âm nhạc nguyền rủa. Cứ như vậy liền không cần giải quyết nguyền rủa, Dương Gian chỉ cần thoát ly nguyền rủa là được. Nhưng chợt hắn lại chần chờ, chính mình một khi thoát ly hộp âm nhạc nguyền rủa sẽ hay không lập tức chết đi. Thay đổi nguyền rủa lời nói là một lần mạo hiểm, nhưng sống tiếp xác suất có lẽ còn là có. Không cách nào tiêu diệt nguyền rủa, liền mang ý nghĩa hắn vạn vô nhất thất tuyển hạng không có, chỉ có thể đi bất chấp nguy hiểm làm ra một lựa chọn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dương Gian suy đi nghĩ lại quyết định tại giấy bên trên viết xuống một câu nói như vậy, giúp ta đem hộp âm nhạc nguyền rủa chuyển rời đến tiểu khu một con chó trên người. Hộp âm nhạc nguyền rủa tốt nhất vẫn là phải có một cái tiếp nhận người, hắn cảm thấy động vật cũng được, để một con chó thay mình đi chết, cứ như vậy tổn thất có thể xuống đến thấp nhất. Thế nhưng là làm hắn muốn đem cái này tờ giấy nhét vào thời điểm hắn lại dừng lại. Hộp âm nhạc nguyền rủa vạn nhất thật có thể thay đổi, như vậy chuyển rời đến chó trên người có phải hay không có chút lãng phí, nếu như chuyển rời đến một cái quỷ trên người đâu. Hộp âm nhạc nguyền rủa vừa đến, quỷ thì là sẽ bị nguyền rủa tập kích, đến lúc đó sẽ sinh ra kết quả như thế nào? Dương Gian ánh mắt khẽ động, lại nghĩ tới một cái biện pháp. Quỷ là sẽ không chết, nhưng là hộp âm nhạc lại sẽ giết chết gặp nguyền rủa người. Hai thì tương xung có lẽ đại khái suất sẽ tạo thành con nào đó quỷ chết máy tình huống. Đích thật là một cái có thể được phương pháp, hắn lại đang suy tư đem nguyền rủa chuyển rời đến con nào quỷ trên người tương đối tốt. Tự thân khống chế ba con quỷ, không đầu quỷ ảnh ở vào chết máy trạng thái có thể không cần để ý tới quỷ thủ không trọn vẹn cũng không hoàn chỉnh, mà lại tại đã mất đi hai cái áp chế danh ngạch về sau bắt đầu đã không được liền xem như tiếp nhận nguyền rủa ý nghĩa cũng không lớn, cho nên chỉ còn lại quỷ nhãn có thể dùng. Đem nguyền rủa chuyển rời đến quỷ nhãn đi lên, đây là một cái có chút điên cuồng ý nghĩ, nhưng nếu như thành công, Dương Gian đem sẽ giải quyết quỷ nhãn khôi phục vấn đề, đối với trợ giúp của mình cũng là vô cùng to lớn. Mặc kệ thử một lần, dụ hoặc quá lớn, Dương Gian có nếm thử xúc động. Bởi vì hắn rõ ràng, liền xem như giải quyết hộp âm nhạc nguyền rủa, hắn quỷ nhãn đã sử dụng đến tầng thứ 6, nếu như không phải nguyền rủa áp chế duyên cơ hắn đã chết bởi quỷ nhãn khôi phục, cho nên hắn một khi giải quyết nguyền rủa vấn đề sau thậm chí không biết dùng một cái danh ngạch có thể hay không áp chế hiện tại quỷ nhãn. Cùng giải quyết nguyền rủa về sau lại đi xử lý quỷ nhãn vấn đề, chẳng bằng một lần vất vả suốt đời nhàn nhã. Chỉ cần cái này một lần thành công, Dương Gian đem trưởng thành đến một cái khó có thể tưởng tượng độ cao. Giúp ta đem hộp âm nhạc nguyền rủa chuyển rời đến quỷ nhãn bên trên. Cắn răng một cái, Dương Gian viết xuống câu nói này, thậm chí không để cho mình có đổi ý thời gian hắn trực tiếp đưa vào quỷ tủ bên trong. Cái này rất mạo hiểm, nhưng là cái này mạo hiểm rất đáng được. Rất nhanh, quỷ tủ phía dưới tổ cửa lại xuất hiện lần nữa động tĩnh, lần này không có bất kỳ cái gì trì hoãn. Dương Gian mở ra tủ cửa lần nữa lấy ra tờ giấy, hắn tâm lập tức trầm xuống, tờ giấy bên trên xoay khúc chữ viết hiện ra một câu giống như vừa rồi, đổi qua một cái yêu cầu. Nhưng quỷ tủ lần này chưa hề nói không cách nào làm được lời nói, chỉ nói là đổi qua một cái yêu cầu. Nói cách khác nó có thể làm được, có thể đem nguyền rủa thay đổi, nhưng lại không có làm như vậy. Cái này là nguyên nhân gì? Dương Gian ánh mắt âm trầm lên, bắt đầu cảm thấy quỷ thủ giao dịch quy tắc tựa hồ không như trong tưởng tượng đơn giản như vậy, còn có một số hạn chế chính mình trước đó cũng không biết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, hắn suy đoán có phải hay không yêu cầu của mình quá cao cho nên quỷ thủ mới cự tuyệt. Khả năng này rất lớn, dù sao hắn cùng quỷ thủ ở giữa giao dịch trước đó đều là tiểu đà tiểu nháo, lần trước vẫn chỉ là để quỷ thủ tìm tới triệu lỗi vị trí, lần này trực tiếp thăng lên đến muốn thay đổi hộp âm nhạc nguyền rủa tình trạng, mặc dù thay đổi nguyền rủa nghe vào rất đơn giản, có thể thực tế bên trên lại muốn can thiệp một cái quỷ giết người quy luật, loại này độ khó cùng trước đó không phải một cấp bậc. Có phải là giao dịch số lần quá ít cho nên số giao dịch độ không lớn? được nhiều giao dịch mấy lần chờ một cái giá lớn biến sau khi lớn lên Dương Gian mới có thể đưa ra một chút quá đáng yêu cầu. Dương Gian nghĩ đến tiền nhiệm quỷ tù người sử dụng lưu lại một câu cảnh cáo mà nói, người đem có được hết thảy cũng sẽ mất đi hết thảy. Thế nào nghe là cảnh cáo, nhưng chưa hẳn không phải nhắc nhở hắn giao dịch này rất có thể là ngang nhau giao dịch, chỉ là muốn lấy được nhiều ít liền muốn mất đi bao nhiêu. Dương Gian chỉ là tìm được quỷ họa bên trong quỷ, mặc dù trải qua đáng sợ hung hiểm, nhưng đây là bởi vì quỷ họa sự kiện bạo phát, nếu như quỷ họa sự kiện không có bộc phát, hắn nhìn một chút quỷ họa liền xem như hoàn thành nhiệm vụ, quả thực không nên quá nhẹ nhõm, cho nên quỷ tù cự tuyệt yêu cầu này. Vô luận loại nào kết quả, Dương Gian hiện tại đã lâm vào một cái tiến thối lưỡng nan cục diện. Bởi vì quỷ tù không cách nào trong thời gian ngắn giúp tự mình xử lý hộp âm nhạc nguyền rùa. Cho nên quỷ tù cái phương án này xem như thất bại. Chẳng lẽ chỉ có đi tin tưởng Vương Tiểu Minh phương án A, Dương Gian chần chờ. Hắn cũng không dám cực Vương Tiểu Minh phương án, bởi vì cái kia phương án rất có thể đến từ giấy da người, mà giấy da người sẽ ở trong đó thiết trí cái gì cạm bẫy hắn cũng không rõ ràng, không cẩn thận đạp chúng hạ tràng khẳng định rất thảm. Đã quỷ tù không cách nào hoàn thành yêu cầu của ta, có lẽ có thể giúp ta sửa chữa Vương Tiểu Minh phương án lỗ thủng, đề cao ta sinh tồn tỷ lệ. Dương Gian rất nhanh lại nghĩ tới một cái điều hòa biện pháp, hắn biết Vương Tiểu Minh phương án đại khái suất là có hiệu quả, nhưng cũng tồn tại cạm bẫy, mà cái bẫy này có thể thông qua quỷ tù đến giải quyết. Yêu cầu này không khó, so thay đổi hộp âm nhạc nguyền rùa một cái giá lớn thì nhỏ hơn nhiều, quỷ tù khẳng định sẽ không cự tuyệt. Cái này hẳn có thể được, Dương Gian trong lòng thầm nói, cách chương.